Ai donate cho em xin link thạch nhớ. Còn nếu không tiện thì đây ạ. Techcombank 19.027 tỷ 102 triệu 991.024 Nguyễn Thế Đức. Cảm ơn mọi người, cách chương.